Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, được cùng mất. Canh thứ ba, vượt núi, quá biển, dưới chân tảng lớn thiên địa, nhanh chóng hướng sau bay ngược mà đi. Phương Tuấn Mi sung nhanh chóng, đã nghiến răng nghiến lợi, trong miệng có tiếng gào thét lên. Long Cẩm Y như thế trông nom hắn, vì mấy người bọn hắn cơ duyên, càng là không tiếc hy sinh cơ duyên của mình. Phương Tuấn Mi dựa vào cái gì vì báo? Vừa bay tới, vừa thiên đạo chi nhãn không ngừng nhìn xa, không ngừng tìm kiếm, mà lại đường xa, cũng cuối cùng cũng có đến một khắc. Một ngày này, một mảnh kia hỏa thiêu quá, đen sẫm sơn dã mặt đất, rốt cục xuất hiện ở Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn trong phạm vi. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lánh, chỉ nhìn một chút, liền biết mình chỉ sợ là đến đích, càng thêm cuồng đuổi mà tới. Bạch, bạch, bạch, bóng dáng dao động liên tục, ở lại chén trà nhỏ thời gian sau, rốt cục đến cái kia động không đáy quật phía trên vách núi nơi. Nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi chính là hướng rơi xuống, tiến vào địa phế âm khí tầng sau, tương tự là rất nhanh phát hiện cái kia lại trường lại tròn, phảng phất cây cột xô ra đến bình thường thông đạo dưới lòng đất. Tiếp tục truy tìm đi ra ngoài, lại là gần nửa canh giờ đi qua, Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động mạnh, một mảnh kia phá nát lòng đất thung lũng, rốt cục xuất hiện ở hắn thiên đạo chi nhãn trong phạm vi. Nhưng đã không hề có một chút ánh lửa, nơi nào còn có cái gì thiên hình pháo lạc ở. Đến muộn rồi, Phương Tuấn Mi tâm thần kịch chấn, chuyện lo lắng nhất, quả nhiên vẫn là phát sinh sao. To lớn hổ thẹn tâm ý, xông lên đầu đến, tuy là như vậy, y nguyên hướng phía trước lướt tới, càng đến gần, càng là có nhiệt khí kéo tới, nhưng đã không tính quá mãnh liệt, vẫn như cũ sót lại sức nóng. Người này, rời đi hẳn là không quá lâu. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, đến gần chỗ sau, lại là một phen tìm tòi, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Phương Tuấn Mi không có nhiều dừng lại, lưu lại một tấm thẻ ngọc sau, gánh một phương hướng, đuổi hướng về trong phương xa đi. Quân Bất Ngữ, Dư Triều Tịch mấy người cũng là lục tục đến, nhận ra được nơi này sót lại nhiệt khí, lại nhìn quá Phương Tuấn Mi thẻ ngọc, gánh hướng khác cũng chia đầu đuổi theo. Mỗi người lại đây lúc, ý thức được bảo bối kia bị người khác lấy mất, đều là sắc mặt khó coi. Hoán Nhật Chân Quân càng là một bụng phiền muộn, không được thì thôi, chính mình liền một chút cảm ứng đều không có. Long Cẩm Y lại là sắc mặt thất vọng, đời này của hắn, gánh vác thiên sát cô tinh mệnh cách, sống cô độc mà lại hiu quạnh, đang truy đuổi Phương Tuấn Mi mấy người trên cảnh giới, lại quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Không nghĩ tới một cái tựa hồ cùng mình hữu duyên tiên thiên chí bảo, dĩ nhiên lại người lấy đi. Cái này làm bằng sắt bình thường hán tử, giờ khắc này cũng cảm giác được vận mệnh đối với mình bất công, không nói gì đứng lặng. A, đứng ở đó phá nát lòng đất bên trong thung lũng, hồi lâu sau, rốt cục thật dài thở dài ra một hơi đến, càng không sinh được một điểm đuổi ra ngoài ý nghĩ đến. Trên thực tế, ở còn chưa đạt tới nơi này trước, trong lòng hắn cái kia mất đi cái gì bình thường cảm giác đã sớm đạt đến đỉnh điểm, sau đó là tan thành mây khói, phảng phất bảo bối kia cùng hắn lại không hề có một chút quan hệ bình thường. Vẫn quá rồi nửa tháng, đuổi hướng về phương hướng khác nhau bên trong mọi người mới lục tục trở về, tập trung trên mặt đất, mỗi người đều là lắc đầu. Phương Tuấn Mi là cái cuối cùng trở về, chỉ là nhìn hắn cái kia một tấm ủ rột khuôn mặt, liền có biết hay chưa tìm tới đối phương. Đại sư huynh, bất luận là ai lấy đi, tương lai của ta đều chắc chắn giúp ngươi đoạt lại. Đi tới Long Cẩm Y trước mặt, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, Long Cẩm Y nghe vậy, cái kia ngăm đen cường tráng trên mặt, nở nụ cười nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Này nửa tháng trôi qua, ta đã thấy ra nhiều. Tuấn Mi người cũng không cần quá cưỡng cầu. Phương Tuấn Mi cười không nói, ý niệm trong lòng lại không hề có một chút thay đổi. Đạo hữu có thể đã thấy ra liền đối với được món bảo bối kia, cũng chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt. Ôn hòa âm thanh vang lên, mở miệng nói chuyện chính là Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn, không làm rõ ràng được hắn lời ấy ý gì. Món bảo bối kia bên trong chất chứa thiên đạo lực lượng, đắc thủ nó tu sĩ, nếu là một bước hai bước tu sĩ, đắc thủ sau đều chắc chắn cực ỷ lại nó. Đã như thế, ở truy tìm hai bước nửa trên đường, tắc nhất định lại không cách nào tưởng trước một dạng trầm tư suy nghĩ. Dũng cảm tiến tới, Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, sáng sủa nói đến, mắt sáng ngời tầm nhìn, lại nói, ta có thể chắc chắn, người này hai bước nửa con đường, đem từ đây biến càng thêm gian nan, mà lòng đạo huynh ngươi mất bảo vật này, từ đây chỉ có càng thêm liều mạng đi cảm ngộ hai bước nửa. Tương lai nói không chắc có thể so với hắn, càng nhanh hơn lên cấp hai nửa bước, đến khi đó, tự do diễn biến thiên đạo thần thông, so với một cái cất giấu mấy môn thủ đoạn bảo bối đến mạnh hơn quá nhiều. Lời nói này rất có độc đáo kiến giải, nhưng vào trong tai mọi người sau, phản ứng nhưng khác. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Long Cẩm Y là nghiêm nghị chắp tay, ánh mắt lại thanh minh tiêu tan mấy phần. Phương Tuấn Mi mấy người cũng là gật đầu đồng ý, nhưng Hoán Nhật chân quân, Lôi Long đám người lại là có chút xem thường. Nói thế nào đi nữa, một cái tiên thiên chí bảo cũng là không còn, mà có thể tu đến một bước này, cái nào không phải nắm giữ cường tuyệt tâm trí người, chỉ sợ là vẫn sẽ ở truy tìm hai bước nửa trên đường chăm chỉ không ngừng truy cầu, mà tìm kiếm cái này tiên thiên linh bảo sự tình cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây rồi. Chư vị, bây giờ chúng ta đã không có một cái sáng tỏ chỗ cần đến. Đi ra ngoài thời gian lại còn chưa tới. Các ngươi dự định phải đi con đường nào? Càn Khôn Thị hỏi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, đương nhiên hay là muốn đi tìm cơ duyên. Nhưng nếu không có sáng tỏ chỗ cần đến, cùng cái khác không hợp nhau người đồng thời, hiển nhiên không có cần thiết. Bất quá phiền phức chính là, nếu là mình đơn độc đi tìm, đụng với bản thổ bên kia tu sĩ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện, Càn Khôn huynh, ta và các ngươi đồng thời. Chỉ mấy tức sau, Lôi Long chính là lên tiếng trước nhất, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu vẻ. Hắn dẫn đường nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp lo lắng nhất chính là Phương Tuấn Mi sẽ giết bọn họ. Nếu có thể cùng Càn Khôn Thị đám người đồng thời, sinh mệnh hơn nửa không lo. Càn Khôn Thị nghe vậy, nhìn chăm chú hắn vài lần, liền khẽ gật đầu. Người này đến cùng là còn có mấy phần nhân hậu, cùng Lôi Long ở giữa đều là Nam Thánh Liên Minh đại lão, cũng có thật dài một đoạn giao tình, nhưng chớp mắt sau, hắn chính là con người mãnh trợn. Lôi Long đồng dạng là con người mãnh trợn, nhận ra được một luồng uy ngôn không gì sánh được sức mạnh, nhô như thực đến trấn áp đến trên người mình. Đó là thiên đạo uy thế, ngươi cái nào cũng không cần đi rồi. Phương Tuấn Mi quát lạnh tiếng, như lôi nổ vang. Cũng trong lúc đó, Loạn Thế Đao Lang cùng Cố Tích Kim hai lời không ra, đao kiếm cùng xuất hiện, đánh tung mà tới, rầm rầm rầm, căn bản không cho Lôi Long cơ hội chạy trốn. Hơn nữa mọi người áp sát quá gần, Lôi Long lại là thân máu thịt, hầu như là chớp mắt sau, vị này mất đi tiên thần chi thân nhân tổ tu sĩ liền bị đánh giết tại chỗ, một chùm xương máu muốn nổ tung lên.